thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại Trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ nhất của khóa học Thương yêu có hiểu biết. Khóa này chúng ta có tất cả là 12 buổi. Và trong quá trình chúng ta học về những cái lý thuyết của tình thương có hiểu biết, thì chúng ta cũng sẽ phải làm bài tập. Bài tập về mặt viết lách và về bài tập về mặt thực hành ở nhà, và chúng ta cũng sẽ thực tập thiền trong suốt quá trình chúng ta chia sẻ với nhau. Có thể nói thương yêu là nhu cầu lớn nhất của con người, một trong những nhu cầu lớn nhất của con người. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải thương yêu? Tại vì chúng ta là một con người, một sinh vật, một thực thể sống động. Trong cái bản năng tự nhiên của con người, nó có nhu cầu được liên kết với những cá thể khác đang cùng tồn tại với chính nó, nhất là những cá thể mà nó nhận được cái tín hiệu là đang nuôi dưỡng nó, đang có sự tương tác với nó, đang có sự kết nối với nó. Nghĩa là chúng ta có nhu cầu được thương yêu trước, muốn được thỏa mãn cho chính cái cá thể của mình. Chúng ta muốn tìm một đối tượng để thực hiện cái nhu cầu đó. Ngay khi chúng ta sinh ra đời thì chúng ta có ngay cái đối tượng để thương yêu, đó là cha mẹ của mình. Rồi anh chị em, rồi dòng họ, rồi bạn bè, rồi lớn lên thì mình có người yêu. Rồi mình lập gia đình, mình có một người bạn đồng hành, rồi mình có con cái. Nhưng mà chúng ta có vẻ như là đang lầm lẫn giữa cái nhu cầu yêu thương của chính mình với cái việc mà mình thương yêu để mà mình nâng đỡ một đối tượng nào đó. Chúng ta quên mất rằng chúng ta đang có nhu cầu được thương yêu, hoặc là có nhu cầu được một đối tượng nào đó thương yêu. Nghĩa là chúng ta đang vun bồi cho cái nhu cầu của cá nhân của mình. Đó là nhu cầu riêng tư, nhu cầu ích kỷ. Ích kỷ không hẳn là xấu xa. Ích kỷ là bạn đem cái lợi ích về cho chính bạn. Nó chưa phương hại tới đối tượng nào hết, thì không có gì là xấu xa. Nó chỉ trở nên xấu xa khi mà nó vun bồi quá mức cho chính nó mà nó quên vun bồi cho những cái cá thể khác. Những cá thể, nhất là những cá thể mà nó chịu ảnh hưởng hay là nó đón nhận được rất nhiều quyền lợi từ những cá thể xung quanh. Cho nên nhu cầu được thương yêu là một chuyện rất là đương nhiên, rất là bình thường, không có gì phải sống sai. Chỉ có điều là cái nhu cầu này nó được định lượng như thế nào, nó được tiết chế như thế nào, nó được quản chế như thế nào, để nó vừa đủ để nuôi dưỡng cho một cá thể, để cá thể đó thực hiện được cái sứ mệnh của nó có mặt trong cuộc đời này. Và nó không gây tổn hại đến những cái cá thể xung quanh đã đành, mà nó còn tài bồi, nó còn vun đắp, nó còn làm đẹp, làm hay, nó làm cho những cá thể khác xung quanh có hạnh phúc nữa. Đó là vấn đề được đặt ra. Nếu chúng ta thương yêu những cá thể xung quanh theo bản năng thôi. Bản năng tức là những cái gì nó có sẵn ở trong máu thịt của mình, ở trong di truyền của mình, ở trong cái thân thể của mình, và ở trong cái cơ chế tâm thức có sẵn của mình, chưa được mài dũa, chưa được rèn luyện, chưa được học hỏi, chưa được hình thành một cái chánh kiến, một cái thấy đúng đắn hay là một cái tuệ giác. Nếu mà tình thương không có sự soi đường chỉ lối của ánh sáng trí tuệ, của sự hiểu biết đúng đắn, thì tình thương ấy sẽ trở nên nặng nề, mệt mỏi. Tình thương ấy sẽ trở thành một cái thứ ích kỷ, lợi dụng. Tình thương ấy sẽ trở thành một sự rút tỉa, một sự thỏa mãn riêng cho chính mình. Chúng ta đừng có bao giờ tin rằng mình có khả năng thương yêu. Dĩ nhiên là như đã nói là trong bản năng thì chúng ta tự biết thương yêu, không cần ai dạy dỗ. Mình có thể thương cha mình, thương mẹ mình, thương anh chị em của mình, thương vợ chồng, thương nhau, thương bạn bè, thương con cái. Nhưng mà rõ ràng là có khi mình làm tốt điều đó, có khi mình làm không tốt. Có khi mình thương họ làm cho họ có hạnh phúc hơn, nhưng mà cũng lắm khi mình càng thương họ thì mình làm cho họ khổ ra. Người thương của mình rất là cần cái tình thương từ phía mình, nhưng mà đồng thời cũng rất là sợ cái cách thương yêu của mình, cách thương yêu không có hiểu biết. Love must go understanding. Thương yêu phải có hiểu biết. Thương yêu phải đi chung với cái sự hiểu biết. Thì tình thương ấy mới là một cái tình thương có giá trị, mới là một cái món quà cần thiết cho mọi đối tượng xung quanh. Cái chữ hiểu biết ở đây, đầu tiên các bạn có thể hiểu đó là đúng cách. Xuân Diệu có câu là người ta khổ vì yêu không đúng cách. Tức là thi sĩ Xuân Diệu cũng cũng thấy được rằng là bản chất tình yêu nó không có khổ, mà cái cách người ta yêu làm cho người ta khổ. Cái cách tức là cái thái độ sử dụng tình yêu, sử dụng tình thương, cái đó làm cho người ta khổ. Vậy thì nếu bạn có học hỏi cái kinh nghiệm thương yêu từ những người đi trước, các bạn có tham dự những cái khóa học người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm thương yêu, các bạn có đọc sách của những người chuyên nghiên cứu về tình thương yêu, hoặc là các bạn trải nghiệm qua nhiều cái liên hệ tình cảm, thì các bạn sẽ tự học hỏi từ những cái vấp ngã, từ những cái sai sót của mình, thì cái cách thương yêu của các bạn sẽ được điều chỉnh. Nhưng mà nhiều khi mình có rất nhiều cái nghệ thuật để xây dựng tình thương yêu, để gắn kết tốt đẹp với một đối tượng nào đó, xây dựng một cái mối quan hệ bền vững. Mình có giải pháp đúng, mình có cách hay, mình có nhiều nghệ thuật, nhưng mà mình cũng không thể thực hiện được, hoặc là thực hiện một cách không có kết quả. Mà tại vì cái chữ hiểu biết đây nó còn tùy thuộc vào đối tượng nữa. Tức là bạn phải hiểu về đối tượng. Nếu bạn chỉ có phương pháp mà bạn không hiểu về đối tượng thương yêu, tức là bạn chỉ có lý thuyết thôi, bạn bê nguyên cái lý thuyết học từ một cái lớp học nào đó, hay là cái lớp học này, bạn về bạn đặt vào cái câu chuyện của bạn, nhưng mà tiếc thay là bạn không có hiểu gì về cái người thương yêu của bạn, hoặc là bạn hiểu rất là nông cạn, hiểu rất là sơ sài, hoặc là bạn tưởng là bạn đã hiểu rồi mà thật ra là bạn chưa hiểu gì cả, thì cũng không mang lại kết quả. Vậy thì cái chữ understanding đây, nó không chỉ là phương pháp mà nó còn là đối tượng. Nhưng mà cả hai điều này vẫn chưa phải là điều trọng yếu của chữ understanding. Cái chữ understanding đây nó còn có nghĩa là bạn có hiểu biết được chính bạn hay không. Bạn thương người đó là vì lý do gì? Tại sao bạn lại thương người đó? Bạn thương người đó có quá nhiều điều kiện hay không? Hay là thương một cách ít có điều kiện hoặc là không có điều kiện? Bạn thương người đó nhiều hay là người đó thương bạn nhiều? Tại sao bạn lại thương người đó nhiều? Hay là tại sao bạn thương người đó ít? Hoặc là tại sao có lúc vậy, có lúc khác? Cái chữ hiểu biết đây còn là bạn nhận ra được cái tình trạng của bạn với người đó hay không? Tình trạng của tình thương yêu giữa bạn và người đó đang ở cái cấp độ nào? Đang ở đỉnh cao hay đang rơi xuống vực thẳm? Đang gặp khó khăn hay là đang trôi chảy? Và tại sao? Cái chữ hiểu biết nó bao trùm tới cái mức độ như vậy. Tức là trong cái chữ understanding, hiểu biết, nó còn bao trùm cả cái chữ awareness, sự tỉnh thức, nhận ra, tỉnh táo để nhận ra tình trạng giữa mình và người đó. Có thể là mình đang chủ quan cho rằng nó đang rất là ổn, nhưng mà đối phương thấy không hề ổn. Đối phương thấy rằng có quá nhiều cái sự biến động, cái sự rạn nứt, cái sự suy sụp ở bên trong. Nhưng mà tại vì mình nhìn rất là sơ sài, hoặc là mình không thèm nhìn, mình cứ đinh ninh rằng là mình chu cấp đủ tiền cho người đó, mình chu cấp tất cả những cái tiện nghi vật chất cho người đó, thì người đó sẽ mãi mãi ở bên mình, người đó sẽ không bao giờ bỏ mình. Hoặc là mình hy sinh cho người đó quá nhiều rồi, thì bây giờ là người đó chỉ có đi theo mình suốt đời thôi. Đó là một sự chủ quan. Tại vì tôi cũng thường hay nói, tình thương nó cũng giống như là một cái cây xanh, nó rất cần cái sự chăm sóc một cách có hiểu biết. Nếu mà bạn bỏ bê, bạn thiếu tưới nước, bạn thiếu vun phân, thì nó sẽ khô héo và cằn cỗi, tàn úa và chết đi. Còn nếu mà bạn cứ bơm nước liên tục, bao nhiêu phân tốt bạn cứ đổ vào nó, thì nó cũng úng và nó cũng ngập úng và nó cũng sẽ chết. Nó cần một cái lượng vừa đủ, có khi bạn phải cho nhiều thêm một chút, có khi bạn phải bớt lại một chút. Và trong cái buổi học ngày hôm qua, chúng ta có nhắc tới cái chữ vô thường. Và tôi có nói đến là tình cảm cũng vô thường, tình thương yêu cũng vô thường. Vô thường có nghĩa là biến dịch liên tục, không có bao giờ ở một cái trạng thái cố định. Nhưng mà vô thường không chỉ có nghĩa rằng là nó sẽ suy yếu, sẽ tàn úa và chết đi, mà vô thường còn có nghĩa tích cực, đó là tốt đẹp hơn, là rộng lớn hơn, là bền vững hơn. Tại vì vô thường nó chỉ có nghĩa là thay đổi thôi, chứ không hẳn là chỉ có ý nghĩa tiêu cực, mà nó còn có ý nghĩa tích cực. Mà thật ra cái chữ tiêu cực hay là tích cực sở dĩ có là tại vì chúng ta căn cứ trên cái nhu cầu của chúng ta, đối chiếu với cái nhu cầu của bản ngã, mới sinh ra cái chữ tiêu cực hay là tích cực. Cái gì có lợi cho chính ta thì gọi là tích cực, mà bất lợi là tiêu cực. Thì nếu mà chúng ta không có biết cách để mà nuôi dưỡng tình thương yêu, chúng ta cứ quăng nó đại, mình tưởng mình cưới xong là xong rồi. Tưởng là mình đem về số tiện nghi vật chất hay là lo toan nhiều thứ là xong rồi. Nhưng mà nhiều khi mình chọn phải nhầm cái cây khó nuôi. Chẳng hạn như là lan. Các vị mà có trồng lan, trồng phong lan rồi sẽ thấy nó khó chịu lắm. Phải có một kiến thức rất là ổn, phải có nhiều trải nghiệm. Phải biết cách để mà tưới nước rồi canh nắng vân vân nhiều thứ. Thì lan nó có thể sống và nó cho ra hoa được. Nhiều khi cái đối tượng thương yêu mình là một cái loài cây rất là khó chăm sóc, mà mình là cái người là thiếu khả năng chăm sóc. Mình chỉ có khả năng làm ra tiền thôi, mà cũng bày đặt yêu, mà bày đặt cưới, trong khi là mình không có một cái kỹ năng nào để mà chăm sóc cái người thương yêu của mình hết. Và mình nghĩ rằng là họ phải tự sống, tự tồn tại. Chỉ cần mỗi ngày là mình cho họ số tiền, rồi nói dăm ba câu, rồi vuốt ve chiều chuộng vài thứ là họ sẽ sống. Nhưng mà kỳ thực có một số loại cây thì nó chấp nhận điều đó, nhưng mà có rất nhiều loại cây nó không có chấp nhận điều đó, nó cần nhiều hơn thế nữa. Và đôi khi chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm nhiều hơn thế nữa mới có thể nuôi dưỡng được cây thương yêu của mình, nhưng mà chúng ta không có khả năng. Thật ra là ai trong chúng ta cũng có khả năng để thương yêu một cách tốt nhất, để làm cho đối tượng thương yêu mình có hạnh phúc. Nhưng mà tại vì chúng ta từ nhỏ tới lớn không có được mài dũa, không có được rèn luyện, không có được học qua những cái kỹ năng đó. Chúng ta học toàn là cái cách để kiếm tiền không. Trong các trường học người ta chỉ dạy mình cách để chinh phục đối phương để mà kiếm tiền thôi. Chứ người ta không có dạy mình cách để làm sao để mà thương yêu một người có hạnh phúc. Người ta có thể dạy mình đắc nhân tâm, nhưng mà đắc nhân tâm cũng chỉ để tạo sự kính trọng, sự nể phục. Trong khi yêu thương một người, bạn phải làm rất là nhiều thứ. Nếu như trong cái bản năng con người nó có cái nhu cầu được thương yêu một người, và hay nói cách khác là cần một đối tượng để thương yêu chính mình, thì trong bản năng con người nó lại có một cái chức năng khác, đó là muốn hiến tặng, muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ, muốn nâng dậy, muốn nuôi dưỡng một hay là nhiều cá thể khác. Mà chúng ta gọi đó là tình thương chân thật, true love. Ở trên mặt cạn thì con người đòi đối phương phải phục vụ cho mình, nhưng mà trong mặt sâu thì con người lại muốn phục vụ trở lại đối phương. Nhưng mà vì đời sống chúng ta bận rộn quá, có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều áp lực, cho nên chúng ta chỉ khai thác mặt cản thôi, khai thác sự đòi hỏi, quen với cái sự đòi hỏi, trông chờ, hy vọng, mong muốn từ cái đối tượng thương yêu của mình. Thế chúng ta ít có cơ hội để khai thác cái mặt sâu, đó là hiến tặng, là chia sẻ, là nâng đỡ, là tha thứ, là bao dung cho đối tượng thương yêu. Một cá thể nó không chỉ cần những cá thể khác nuôi dưỡng nó, mà nó cũng có cái nhu cầu được nuôi dưỡng những cá thể khác, cho đi, hiến tặng cho những cá thể khác. Ở trong bản chất sâu xa của mỗi cơ thể nó có cái chức năng đó. Cho nên khi nào mà lòng mình nó bình an, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, thì cái chức năng thứ hai nó bước ra. Nó không muốn đòi nữa, không có muốn rút tỉa nữa, nó không muốn nhận thêm nữa, mà nó muốn cho đi. Nó muốn làm một cái gì đó cho người thương của nó, mà không cần người thương phải làm cái gì để đáp trả lại. Nó muốn nâng đỡ đối tượng thương yêu nó được bay lên, được thực hiện những ước mơ, những hoài bão. Nó muốn mở lòng ra để mà đón nhận những cái khiếm khuyết, những cái yếu kém, những cái vụng về lầm lỡ. Bao dung, tha thứ. Có những lúc chúng ta làm được điều đó, mà thường là những lúc năng lượng chúng ta tràn đầy, chúng ta đang rất là ổn. Nói chung là khi bạn có hạnh phúc, là bạn lập tức muốn chia sẻ hạnh phúc bạn cho người khác. Mà các nhà hiền triết, các bậc thánh cho rằng đó mới là true love. Một tình thương chân thật, một tình thương ở một đẳng cấp cao. Thương yêu nó chỉ trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ nhất, lung linh nhất khi mà nó bắt đầu hướng tới cái sự chia sẻ. Chia sớt, cho đi, thay vì nó đòi nhận lại. Câu hỏi đặt ra là bạn đang ở trong giai đoạn nào? Giai đoạn đòi hỏi, giai đoạn rút tỉa, giai đoạn ngắt nhéo, cái đoạn bám víu, cái đoạn cấu cào, thạch thòe, làm khó, làm dễ, làm tình, làm tội. Bạn chỉ cần nói, anh ơi, bây giờ em muốn có căn nhà ở đó quá rồi. Buông cái câu đó ra thì ông xã mình phải cài 5 năm, 10 năm để có được căn nhà đó. Còn mình nói, nếu mà anh không có mua cho em cái căn hộ đó thì anh không có thương em thật lòng. Mình chơi ác vậy đó. Cho nên mình đang nhầm lẫn là mình đang thực sự thương người đó, nhưng mà kỳ thực là mình đang bắt kịp năng lượng của người đó. Cái người đó đang phải phục vụ cho mình nhiều hơn là mình đang phục vụ cho người đó. Đành rằng chúng ta là một con người, chúng ta chưa phải là một bậc Bồ Tát hay là một bậc Thánh để mà cho mà không có nhận. Chúng ta cũng cần phải nhận. Nhưng mà nếu cái phần nhận nó cứ nhiều hơn cái phần cho đi, nó cứ lấn át cái phần cho đi, mà lâu rồi người thương không thấy mình cho cái gì hết, toàn là thấy nhẫn không, thì tình thương mình nó đang nghiêng về cái hướng ích kỷ, nhỏ mọn, là có khi là một sự lợi dụng mà mình không biết. Còn nếu mà tình thương bắt đầu nó nghiêng về cái hướng muốn cho đi, muốn hiến tặng, thì nó bắt đầu đi về cái hướng chân thật, cái giá trị sâu sắc nhất ở trong bản năng của con người. Bạn đang thực hiện chức năng sâu sắc nhất mà mình đang sở hữu, đó là được cho đi. Tôi nói được cho đi là tại vì có nhiều khi mình muốn cho đi mà không được, không ai nhận hết. Người thương mình đâu còn có ở đây nữa đâu mà nhận. Và họ đã giận mình rồi, họ đâu có thèm nhận. Thì không nhất thiết là lúc nào bạn cũng phải cho, bạn cần được nhận. Nhưng mà nếu bạn tự hoàn thiện bản thân mình, cố gắng giúp đỡ bản thân mình ổn, tự làm cho mình có an vui và hạnh phúc, chứ đừng có chờ đợi cái người thương mình phải làm cái công việc đó, thì mình sẽ lấy bớt gánh nặng của người thương của mình. Mình thu bớt những cái đòi hỏi không cần thiết, những cái mong muốn không cần thiết, thì tự động tình thương mình nó sẽ nghiêng về cái hướng kia, cái hướng chân thật. Mình muốn người thương mình được tự do, thoải mái. Mình muốn người thương của mình được thảnh thơi, an nhàn. Mình muốn người thương của mình được hiểu biết, được mở rộng tầm nhìn, được thực hiện những ước mơ, những hoài bão. Và bạn chỉ đạt được trạng thái này khi bạn chăm sóc tốt cho chính mình. Tức là bạn phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, thay vì bạn nghĩ rằng người kia phải chịu trách nhiệm cho bạn. Các bạn biết không? Đôi khi cha mẹ sinh con là mong muốn con mình sau này phải hầu hạ mình, phải nuôi dưỡng mình. Chúng ta dùng một cái từ gọi là phụng dưỡng cha mẹ. Trong khi cái phụng dưỡng cha mẹ nên là một sự tự nguyện, thì chúng ta lại áp đặt, chúng ta lại mong muốn con mình đừng có lập gia đình. Hoặc là nếu có lập gia đình thì phải ở cạnh bên mình để mà phục vụ cho mình tới khi mình chết thì thôi. Thế như vậy mình sinh con ra đâu phải là vì con được, là vì mình. Chúng ta có thể dùng cái từ là vì người kia, vì người thương yêu của mình, hay là vì mình, để kiểm chứng là tình thương chúng ta nó đang ở cái, nó nghiêng ở bên nào. Mình nói mình thương người đó, nhưng mà xét kỹ xem là mình làm cái hành động đó là vì những người thân yêu của mình hay là vì chính mình. Và như đã nói là có khi cũng nên là vì mình. Nhưng mà vì mình nên được sắp xếp làm sao nó ngang với vị người kia, thì tình thương đó nó không có ý nghĩa lợi dụng hay là lợi ích kỷ. Mà nếu được bạn đẩy cái vì người kia nhiều hơn vì bạn, thì bắt đầu nó nghiêng về cái hướng chân thật. Mà hãy chân thật là bền vững. Nói một cách khác, nếu bạn nhìn vào tất cả các mối liên hệ tình cảm mà đổ vỡ, mà khổ đau, hầu hết là những người thân yêu họ muốn đối phương phục tùng cho họ nhiều hơn là họ hiến tặng hay là giúp đỡ người thương yêu của họ. tình yêu mà chỉ mang bóng dáng của sự đòi hỏi, sự ích kỷ, sự nhỏ mọn thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ vỡ và gây khổ lụy cho nhau. Cho nên trong cái bản chất sâu xa của con người thì Đức Phật nhìn thấy rằng là con người hoàn toàn có thể đi về cái hướng true love, tình thương chân thật được. Với điều kiện con người phải rèn luyện, phải mài dũa, phải tu tập, chuyển hóa phiền não của mình, tham sân si của mình. Nếu tham sân si của mình nó còn lớn quá, mình quá nhiều cái sự ham muốn đòi hỏi, mình quá nhiều sự sân giận bực tức, phản ứng chống trả lại bất cứ điều gì nó trái ý mình còn mê muội, không biết cái gì đúng cái gì sai để nuôi dưỡng một cái liên hệ tình cảm. Thì khi mình thương yêu một người nào thì nó cũng chỉ phục vụ cho tham sân si của mình thôi. Ở trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim tôi có nói một câu rằng là nếu mà mình còn thương mình quá nhiều, còn cưng chiều bản thân mình quá nhiều thì thương yêu người khác chỉ là một sự lợi dụng, chỉ làm khổ người đó thôi. Cho nên nói một cách khác, nếu bạn chăm sóc cái phiền não của bạn tốt, bạn tự làm cho mình an ổn, chăm sóc những cái năng lượng tiêu cực của mình ở một cái mức ổn, thì bạn có thương người nào thì bạn không có làm khổ người đó, trái lại bạn còn làm cho người đó có hạnh phúc. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta thường đi tìm cái người thương trong khi chúng ta đang cô đơn, trong khi chúng ta đang lạc lõng, trong khi chúng ta đang cần một điểm tựa, chúng ta cần một cái người vuốt ve, vỗ về, an ủi. Chứ khi mình đang lành lặn thì mình dường như là mình rất ít nhu cầu đi tìm một cái người để chia sẻ cảm xúc. Nhất là những người mới bị tình phụ, mới bị bồ đá. Bồ đá đau như là bò đá. Rồi vì đau quá cho nên là phải cần một đối tượng khác lắp vào để xoa dịu cái đau đó. Nhưng mà trên bản chất là mình không thực sự là thương cái người này. Nhưng mà mình cần người này để lắp vào cái chỗ trống trong tâm hồn của mình. Cho nên người này trở thành nạn nhân của mình, một sự lợi dụng. Và tới khi mà mình ấm áp rồi, vết thương lành rồi thì không cần nữa. Bắt đầu là làm khó, làm tình, làm tội, gây rắc rối, để người kia chán rồi bỏ đi. Cho nên tình thương nó trở nên phức tạp. Phức tạp là tại vì mình không hiểu được chính mình. Mình cứ lo đi kiếm tiền, rồi cứ lo đi kiếm người yêu không, mà không hiểu là mình có khả năng thương yêu để làm cho đối tượng thương yêu có hạnh phúc hay không. Mình còn chưa biết cách để mà chăm sóc, để mà quản lý những cái cảm xúc tiêu cực của mình cả. Giờ này mà mỗi lần mà nóng giận lại là đập phá lung tung, la hét, nhảy dựng. Giờ này mà vẫn còn tranh hơn, tranh thua, chưa biết nhường nhịn gì hết. Giờ này mà vẫn còn ích kỷ nhỏ mọn, bao nhiêu cái quyền lợi kéo về phía mình, thì đem một người nữa vào trong cuộc đời mình thì cũng chỉ để là trang trí cho cái tôi của mình thôi. À, mình cũng có người yêu, người yêu mình đẹp như vậy đó, học giỏi như vậy đó, có tài năng như vậy đó. Đem người yêu về để mà mình có thêm danh dự hay là có một cái chỗ dựa dẫm tình cảm thôi, chứ không thật sự giúp ích được cái gì cho người đó. Mà thật ra thì cũng có giúp. Thì có giúp người đó mới ở với mình chứ, người đó cũng đâu phải thần thánh gì mà bỗng dưng mà đến ở không với mình mà không nhận được cái gì. Nhưng mà những cái gì người đó nhận từ về phía mình nó quá ít so với những cái khổ lụy mà mình đem đến cho cuộc đời người đó. Cho nên khi mà các bạn đang tỉnh táo, tức là đang không có mê muội, không có mụ mị. Tại vì có nhiều bạn yêu điên cuồng, tức là cần một cái người yêu gấp lắm. Nếu có thể đăng bản để mà tìm kiếm thì họ cũng có thể làm, tìm bạn bốn phương gì đó. chúng ta lên mạng để mà chit chat, để mà tìm bạn bốn phương là gì? Là có nhu cầu muốn được thương yêu. Rồi đúng tên của nó ra thì nó kỳ cục lắm. Nhưng mà kỳ thực là một cái muốn, một cái ham muốn trong lòng nó đang trỗi dậy đi tìm một cái người thương yêu. Hãy đi tìm có nghĩa là nhu cầu từ bản thân nó quá lớn, thì người kia chỉ là con mồi của mình thôi. Mình sẽ sơi tái con mồi đó, hoặc là vắt kiệt sức nó rồi vứt đi. Còn thương yêu theo cái nghĩa ổn định, cái nghĩa chắc chắn, đến một cách rất là tự nhiên, không có tìm kiếm. Nó đến từ cái tâm nguyện muốn đồng hành cùng nhau, muốn gánh vác cùng nhau, muốn chia sẻ cùng nhau, muốn hiến tặng cùng nhau, thì nó mang cái bóng dáng của sự chân thật nhiều hơn. Các bạn trẻ bây giờ hay nói là yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt, yêu tới bến. Thật ra đó chỉ là cái cách nói là tôi không chịu nổi nữa, tôi phải tung hết cảm xúc của tôi ra. Tôi không muốn dùng lý trí để can thiệp. Tôi mụ mị, tôi bị cuốn vào đối tượng thương yêu của tôi một cách tuyệt đối. Dẫn tôi đi đâu, tôi đi đó. Không có kiềm chế. Yêu hết mình có nghĩa là yêu không kiềm chế. Yêu thiếu kiểm soát, yêu thiếu sự tỉnh thức. Chứ mình đâu có thần thánh gì mình dâng hết thân mạng mình cho người khác mà không có điều kiện gì. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là đã mang lấy một chữ tình. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cái người nào mà đang ngồi không có vững vàng là người đó đang yêu. Cho nên ngồi ở đây mà không biết người yêu mình giờ làm gì nhà. Đi ăn chưa? Có ai nấu cho nó ăn không? Hay là đi ăn với người khác rồi? Gọi là ngồi không có vững vàng. Cái chỗ này là cái chỗ rất là thông dong. Những người mà đang không có bị fall love là họ ngồi rất là yên. Ngồi cảm nhận từng giây phút trôi qua rất là màu nhiệm. Còn mình ngồi đây mà đầu óc cũng đi chỗ khác. Ngồi không có yên, ngồi cứ dở đồng hồ coi mấy giờ chỉ phải đi về đi gặp người yêu. Những người như vậy thì cũng ví dụ kết luận rằng là bất ổn. Bằng một cái câu là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Tức là bị dẫn dắt rồi, bị nắm mũi kéo đi rồi. Mất chủ quyền, mất sự tự do. Thử hỏi bạn cái điểm xuất phát bất tự do như vậy thì hỏi làm sao mà ổn được, làm sao mà bền vững được, làm sao mà không khổ được. Cái đó gọi là yêu không có đúng cách. Mặc dù Xuân Diệu không có bài ra đúng cách làm sao, tại vì Xuân Diệu cũng khổ dài dài, Xuân Diệu cũng chưa có cách nào để mà yêu không khổ. Và cũng Nguyễn Du nói thêm một câu nữa là ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Tức là mình mê muội rồi, thành ra là mình đâu có chọn được cái chỗ cao ráo đẹp đẽ đó. Chọn người kia không chọn, ổn gần chết luôn mà không chịu. Chọn nhầm một cái người mà đưa đầu vào là chết ngay từ cái buổi ban đầu. Liều mạng, tại vì người đó đẹp quá. Tại vì người đó hấp dẫn quá. Tại vì người đó có nhiều mật ngọt quá. Cho nên là mình đã nhắm mắt đưa chân. Tối nay về nhà, tôi muốn các bạn hãy viết cho mình một cái lá thư. Cho mình, cho chính mình, chứ không phải là viết cho người kia. Tại vì khi mình viết thơ, mình chất vấn mình rất là sâu, rất là kỹ lưỡng. Ngồi đối thoại với chính mình. Là mình lựa đối tượng nào mà mình đang thương yêu nhất, mà đang chi phối vào cái phẩm chất đời sống của mình nhiều nhất, tức là mình hạnh phúc cũng vì họ mà khổ cũng vì họ. Hãy tự chất vấn chính mình qua một cái lá thư tay. Tìm một cái góc nào cho nó yên tĩnh, rồi pha cho mình một cái bình trà, cà phê cũng được, thắp nến lên, để mời cái con người bình yên nhất của mình ra, mời cái con người thánh thiện nhất, tử tế nhất của mình ra. Mình có con người đó, nhưng mà phải có nến lên nó mới ra. Có hoa, rồi có không gian yên tĩnh, có trà, có cà phê thì nó mới ra. Chứ mà mở điện thoại lên là con người khác đi ra. Mở máy vi tính lên, mở nhạc lên là cái con người khác nó sẽ đi ra. Chỉ cần một cái tin nhắn của người khác gửi tới là một con người khác lập tức bước ra và ném luôn cái điện thoại. Thì bạn có thể ngồi thiền 5 phút, 10 phút. Rồi bắt đầu tự đối thoại với chính mình trên một cái lá thư thân gửi chính mình. Mình tìm một cái nickname nào đó cho nó thân quen. Thì mình mới chất vấn chính mình là mình đang thương người đó là vì cái gì vậy? Khi mà có một người nào đó chất vấn mình, ủa tại sao là bạn lại thương người đó? Cái người đó tức là cái người bạn đời, sắp làm người bạn đời hay là đang là người bạn đời? Thì thông thường mình hay trả lời tại vì người đó tài giỏi, mình nói đẹp trai hay là đẹp gái thì nó hơi kỳ, nói mình háo sắc làm sao. Cho nên là mình nói tại vì người đó tài giỏi, tại vì người đó tử tế, tại vì người đó đạo đức, tại vì người đó hiểu mình, tại vì người đó có nhiều điểm giống với mình. Chứ ít khi nào mà mình có câu trả lời đó là tại vì mình muốn nâng đỡ cuộc đời người đó. Tại vì người đó rất là đáng thương, người đó cần mình. Nhưng mà nói như vậy chắc cũng không ai tin. Người ta nói như vậy là mình nói xạo. Cho nên cái điểm xuất phát của mình thường là mình đến để mà nhận lấy một cái gì từ người đó hơn là mình muốn hiến tặng người đó. Cái điểm xuất phát nó đã nghiêng về cái hướng đó. Thế là tình yêu nó nặng nề, nó cực nhọc là như vậy. Anh Trịnh Công Sơn nói là ước gì mà người ta đến với nhau rất là ít điều kiện. Tức là người đó không cần hội tụ nhiều quá nhiều điều kiện mà mình vẫn có thể thương được á. Thì đó là một cái thứ tình yêu rất là quý giá mà anh Sơn gọi là để gió cuốn đi. Gió cuốn đi được là tại vì nó nhẹ quá, nó nhẹ như là lông hồng, thành ra gió tới là cuốn đi rất là nhanh, rất là dễ dàng. Nhẹ là sao? Nhẹ có nghĩa là không có nặng nhọc, không có làm khó nhau, không có vắt kiệt năng lượng nhau, không có đòi hỏi cho nhiều hơn là nhận lại. Cho nên là gió nó có thể cuốn đi được. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Ở trong cuộc đời này cần lắm những con người như vậy. Mà mình là người có khả năng làm được điều đó. Nhưng mà tại vì xã hội không có tôn vinh điều đó. Xã hội không có cùng làm điều đó. Chung quanh chúng ta, bạn bè mình không có ai làm những điều đó hết. Cho nên là mình không có đủ cảm hứng, đủ niềm tin, đủ nghị lực để thực hiện điều đó. Mà thi thoảng đôi khi chúng ta thấy rằng mình phải làm điều đó. Ở trong cái bản năng mình nó có sự thôi thúc đó, nhưng mà không đủ sức để làm. Chỉ có đủ sức rút tỉa thôi, chứ không có đủ sức để mà hiến tặng. Đòi hỏi đối với mình nó dễ dàng hơn là cho đi. Và trong cái lá thư đó, mình tiếp tục đặt ra câu hỏi là vậy thì cho dù cái điểm xuất phát là mình thương yêu người đó vì mình nhiều hơn, vì nhu cầu muốn được hưởng thụ nhiều hơn, thì bây giờ, tại thời điểm này, mình với người đó còn giữ liên hệ thương yêu, giữ liên hệ tình cảm với nhau là vì ai nhiều hơn? Mình đang vì người đó nhiều hơn hay là vì mình nhiều hơn? Cái cách mình đang đối xử với người đó như vậy là để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình nhiều hơn hay là để hiến tặng giúp đỡ người kia nhiều hơn? Cho dù câu trả lời rất là tức là tồi tệ, là điểm trừ, là không muốn nhìn tới. Nhưng mà bạn cần biết cái sự thật đó. Dù cái lá thư này không có gửi đi đâu hết, nhưng bạn cần được đối diện một cách trung thực với chính mình để nhìn nhận cái tình trạng liên hệ tình cảm giữa mình với người đó. Và chỉ có cách đó bạn mới có thể tìm ra được cái nguyên nhân cốt lõi, tìm được lý do đúng đắn nhất để thay đổi được cái tình trạng, làm cho tình trạng giữa bạn và người kia trở nên tốt đẹp hơn, hay là cứu vãn được tình trạng liên hệ tình cảm giữa bạn với người ấy. Mà nếu câu trả lời là mình vì mình nhiều hơn, thì mình lại tiếp tục hỏi là tại sao vậy? Tại sao mình lại đòi hỏi nhiều như vậy? Tại sao mình muốn người đó phải thế này thế kia nhiều quá vậy? Thì bắt đầu mình lại chất vấn mình là thời gian qua mình đã sống như thế nào? Mình nhân danh tình thương để rồi mình cho mình một cái quyền là luôn luôn bận rộn. Bận rộn tới mức là không có thời gian để ngồi ăn cơm với người đó. Bận rộn tới mức là không có cơ hội để ngồi xuống bên cạnh người đó để mà lắng nghe những cái khó khăn, những nỗi khổ niềm đau của người đó. Bận rộn tới mức là không có đủ sự bình tĩnh để mà nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng, tinh tế, dễ thương đối với người đó. Bận rộn tới mức không kịp hỏi han, không kịp chào hỏi người đó. Bận rộn tới mức là người đó gọi điện thoại lên chỉ có quát, mắng, la hét và đập điện thoại thôi. Tại vì nếu mà sự bận rộn lấy đi, giá như cuộc đời con người ta sống chỉ vì thương yêu thôi mà không phải vì công việc á, nói cách đó có nghĩa là chúng ta đang kết tội ngành kinh tế phát triển. Tại vì chính kinh tế phát triển làm cho người ta trở nên quá mức bận rộn. Bận rộn để làm kinh tế. Tại vì kinh tế phát triển nó cho chúng ta quá nhiều cơ hội để làm giàu, để mà kiếm tiền. Cho nên chúng ta quên mất đi cái trách nhiệm thương yêu, chăm sóc những người thương yêu. Và nhiều khi chúng ta cũng nhớ nhưng mà không có đủ sức. Tại vì làm kinh tế nó phát kiệt hết năng lượng rồi. Còn hơi sức đâu nữa mà nuôi dưỡng tình thương yêu. Nhưng mà để so sánh cái nhu cầu của con người về ăn mặc ngủ nghỉ, về sự hưởng thụ, thì tình thương yêu quan trọng gấp trăm ngàn lần những cái thứ đó. Tại vì không có kinh tế thì người ta vẫn có thể sống nghèo nàn được. Nhưng mà thiếu tình thương thì người ta trở nên không thể sống sót được. Hoặc là sống sót theo một cái kiểu rất là man dại, rất là khô khan, cằn cỗi và rất là mất cân đối. Trong khi cái thứ quan trọng hàng đầu thì chúng ta lại không đầu tư nghiêm túc. Chúng ta lại không chịu học hỏi, không chịu update, không chịu cải thiện, không chịu mài dũa. Còn cái thứ không có mấy quan trọng thì mình cứ dành hết cái cuộc đời mình cho nó. Và có cảm tưởng như là chúng ta sống trong cuộc đời này là chỉ để đi làm thôi. Lúc nào đầu óc cũng nghĩ tới việc làm, nghĩ tới công việc. Còn nếu mà đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ cách nào để làm cho người thương mình có hạnh phúc, thì tôi chắc chắn rằng là bạn đã cải thiện được cái liên hệ tình cảm mình lâu lắm rồi. Không phải là tốt nhất thì nó cũng ở mức trung bình. Đằng này là bạn rất là dễ ngươi, rất là khinh thường, rất là chủ quan. Để nó tự lớn lên thôi, tình cảm để tự lớn lên thôi. Tại vì bạn phải dành thời gian lo những cái khác. Và bạn tin rằng là bạn đang kiếm tiền cực lực như vậy là để đem về cho người thương của mình. Chứ đâu phải là mình bạn xài đâu. Nhưng mà người thương mình đâu có chỉ cần có nhiêu đó. Hoặc là cần rất ít những cái thứ đó. Mặc dù người thương mình đã nói với mình rồi là em cần rất là ít trong cái số mà anh mang về. Hay là anh cần rất là ít những cái số mà em mang về. Nhưng mà mình không dừng lại được. Mình vẫn cương quyết không chịu. Là tại vì nuôi dưỡng tình thương yêu nó khó quá. Lắng nghe, thấu hiểu, chịu đựng, tha thứ, bao dung nó khó kinh khủng. Còn kiếm tiền thì nó cũng khó nhưng mà nó dễ làm hơn. nó thuộc về những cái thứ mà mình đã rèn luyện một cách thuần thục. Cho nên dẫu biết rằng là mình cần phải làm nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn để chăm sóc liên hệ tình cảm của mình, nhưng mà không đủ sức để làm, không đủ thiện chí để làm. Và cứ mỗi ngày như vậy, mình cái liên hệ tình cảm của mình nó bắt đầu nó lung lay. Và khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần. Mà đôi khi mình còn đổ thừa là lỗi tại người kia. Cho nên trong cái lá thư đó, nó cần có cái sự trung thực để mà mình tự đánh giá cái phẩm chất đời sống của mình đang ở cấp độ nào. Mình đang tỉnh táo hay là đang quay cuồng? Mình đang cân bằng hay là đang chao đảo? Mình đang bình an hay là đang bất ổn? Mình đang tràn trề năng lượng hay là suy yếu cạn kiệt? Mình đang sẵn sàng để mà nâng đỡ đối tượng thân yêu của mình hay là hết sức rồi, hết xíu quách rồi? Nó cần có một cái thấy trung thực trước đã. Còn để giải quyết thì từ từ tìm cách sao. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng mình không có đủ tỉnh táo để đánh giá trung thực về tình trạng của mình, thì mình hãy mời một người khác soi sáng cho mình, nói cho mình biết là mình đang ở trong một cái tình trạng như thế nào, mà người đó không ai khác hơn chính là cái người đang sống chung với mình, đang có liên hệ tình cảm mạnh mẽ đối với mình. Họ sẽ nói cho mình nghe. Và tôi rất là thích đọc cái lá thư đó, nếu mà bạn muốn chia sẻ. Tôi có thói quen là rất thích đọc thơ, nhất là những lá thơ chân thật viết từ trái tim của mình. Và trong cái khóa học này thì chúng ta sẽ làm một số bài tập. Và trong đó có một cái bài tập là bạn sẽ đến bên cái người thương yêu của mình, nhìn thẳng vào mắt của họ và nói một cái câu chân tình là: anh rất là thương yêu em, hay là em rất là thương yêu anh. Nhưng mà không biết là cái cách thương yêu của anh hay là của em có làm khổ cho em không, hay làm khổ cho anh không? Mẹ cũng có thể hỏi con câu đó. Mẹ rất là thương yêu con, nhưng mà không biết là mẹ có đang làm khổ con không? Và cha cũng có thể hỏi con câu đó. Hoặc là con có thể hỏi cha mẹ câu đó: con rất là thương yêu cha mẹ, nhưng mà con có đang làm khổ cha mẹ không? Nếu mà thương yêu mà thiếu hiểu biết, thì có khi là chúng ta chỉ đang làm khổ nhau mà thôi. Mặc dù chúng ta bao phủ lên nó một cái lớp gọi là thương yêu, là vì người đó, nhưng mà sự thật không hẳn là như vậy. Sự thật là mình đang làm khổ người đó. Nếu người đó có thể nói được một câu trung thực là: thôi làm ơn đừng có thương tôi nữa, hoặc là thương bớt lại cho tôi nhờ, tôi cần có một sự tự do, tôi cần có một cái chủ quyền trong cuộc sống của tôi, tôi cần được thở, nghẹt thở quá. Thương yêu mà mình siết cổ người ta lại, không cho thở. Thật ra nói quá chứ còn mình không có bóp cổ người thân của mình, nhưng mà mình cướp hết chủ quyền của họ. Họ không có được quyết định gì hết. Quyết định gì phải hỏi mình, làm đúng ý mình. Thì mình mới khen là: ồ, con có hiếu quá. Mới khen là: ồ, anh thương em nhiều quá. Ồ, tôi rất là tự hào tôi có một người vợ lúc nào cũng chiều theo ý tôi hết. Là mình đang xích cổ. Họ đang chết dần mòn trong cái tình thương, cái gọi là thương yêu của mình. dám hỏi câu đó ngay đêm nay hay không? Câu hỏi lớn sẽ thắng lớn. Nhưng mà nếu chưa đủ can đảm thì chúng ta chờ thêm vài khóa nữa, vài buổi nữa trong cái khóa này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.